65, đột nhập vương cung giới, giới đột nhập vương cung. 65.1, giới tướng, văn giới, âm, đồng tỳ kheo 81 điều, chế tội, đại thừa đồng chế, mạc thế vưu sở đương thận, nhược tỳ kheo ni, sát lợi thủy nghiêu đầu vương, vương vị xuất, vị tàn bảo, nhược nhập quá cung môn quốc giả, ba vật đề. Nghĩa, đồng với điều 81 của giới tỳ kheo, thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Thời kỳ mạt pháp phải cẩn thận. Nếu tỳ kheo ni, khi nhà vua dòng dõi sát lợi thủy kiêu đầu, chưa ra ngự triều, của báu chưa cất, mà đường đột đi vào cung. Khi vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa trong cung, thì phạm tội ba vật đề. Giải thích thêm, của báu, ở đây ám chỉ hoàng hậu hay các phi tần đang ngủ chung với vua. 65.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành có một vị thuộc dòng họ lớn trong phái Bà La Môn, tên là Gia Nhã Đạt Janadatta. Rất giàu có, của cải vô lượng, ruộng nương, đất vườn, phong xá, sản nghiệp không thể kể xiết. Vàng bạc, sa cừ, mã não, trân châu, hổ phách, lưu ly, voi ngựa, trâu bò, tôi trai tớ gái, kho lẫm dãy đầy, oai tướng đầy đủ. Vị Bà La Môn ấy có một người tớ gái tên là Hoàng Đầu, thường ngày có nhiệm vụ giữ vườn mạc lợi. Cô ta thường buồn rầu suy nghĩ, không biết đến khi nào có thể thoát kiếp tôi tớ. Một ngày nọ, trong lúc sáng sớm, bỗng nhiên cô được một phần cơm khô không biết do ai mang đến để trong vườn. Bây giờ Đức Thế Tôn đến giờ thọ thực, ngài mặc y mang bát vào thành. Tỳ nữ Hoàng Đầu xa trông thấy Đức Thế Tôn, tâm tự nghĩ, ta hôm nay thả đem phần cơm khô này cúng dường cho sa môn ấy, mong có thể thoát kiếp làm tôi tớ này. Suy nghĩ xong, cô liền đem phần cơm khô và mật bố thí cho Đức Như Lai. Đức Thế Tôn vì tâm từ mẫn cứu vớt tỳ nữ Hoàng Đầu, cho nên thọ thức ăn ấy đem về tịnh xá. Sau khi Đức Như Lai đi rồi, tỳ nữ Hoàng Đầu đi vào vườn Mạc Lợi. Lúc bấy giờ, nhằm lúc vua Ba Tư Nặc ra thành săn bắn, đoàn tùy tùng vì đuổi theo hưu nai nên phân tán rải rác. Lúc bấy giờ tiết trời thật nóng bức, vua vào trong vườn Mạc Lợi. Tỳ nữ Hoàng Đầu trông thấy vua oai nghi, tướng mạo dị thường, biết là bậc tôn quý, liền đến trước mặt cung nghinh, đoạn cởi y trải làm tòa, thỉnh vua an tọa. Sau khi vua đã an tọa, nàng liền dùng tịnh thủy rửa tay chân và mặt cho vua. Kế đó, nàng đến ao sen bên cạnh, hái lá sen đựng nước mát cho vua uống, rồi thỉnh vua ở lại nghỉ ngơi giây lát. Nàng trải y phục của mình cho vua nằm nghỉ. Nhà vua liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tỳ nữ Hoàng Đầu quỳ xuống, xoa bóp từng lóng tay, đốt chân cho vua, khiến cho vua xua tan hết bao nhiêu mệt nhọc. Toàn thân của Hoàng Đầu da dẻ thật mịn màng, mềm mại, không khác da dẻ của chư thiên. Bàn tay, cổ tay nàng thật đẹp. Khi vừa chạm đến, trong lòng vua bỗng dâng lên cảm xúc ái kính. Ngài liền hỏi gia thế của Hoàng Đầu. Hoàng Đầu đem hết gia thế của mình tâu lên cho vua nghe, rồi nói tiếp rằng, tiện nữ chỉ là một tỳ nữ có nhiệm vụ giữ vườn cho ngài Bà La Môn và Nhã Đạt. Trong thời gian ngắn, vị vua cao sang cùng với người tớ gái thấp hèn trao đổi câu chuyện với nhau. Một lúc sau, vị đại thần của vua Ba Tư Nặc tìm theo dấu vết của vua đến khu vườn Mạc Lợi. Nhà vua lập tức sai sứ giả đến mời ngài Bà La Môn và Nhã Đạt đến. Vua bày tỏ ý của ngài là muốn cưới cô tớ gái Hoàng Đầu làm vợ và bàn luận giá cả để chuộc nàng. Bà La Môn và Nhã Đạt tâu, tâu bệ hạ, Hoàng Đầu chỉ là một tỳ nữ, thì làm sao có thể làm hoàng hậu? Vua phán, không hề gì. Phán xong, nhà vua xuất ra 100.000 lượng vàng trao cho Gia Nhã Đạt. Sau đó, vua sai thị vệ về cung lấy những phục sức trân bảo, chuỗi anh lạc vân vân đem đến. Khi thị vệ mang tất cả đến, vua bảo hoàng đầu tắm gội sạch sẽ, trang vận triều phục, rồi cùng vua ngự giá về cung. Nguyên vì từ trong vườn Mạc Lợi về cung, nên vua ban cho nàng danh hiệu là Mạc Lợi Phu Nhân. Trong cung có đến 500 cung phi mỹ nữ, nhưng nhà vua lập Mạc Lợi làm đệ nhất phu nhân và sủng ái nàng vô cùng. Sau khi hoàng đầu đã được sắc phong đệ nhất phu nhân, nàng thường ngự lên lầu cao suy nghĩ. Ta trước kia là một tỳ nữ bị người sai khiến, hôm nay được hưởng thọ ngôi vị cao sang như vậy. Nhân duyên đó là do phước cúng dường mật và cơm khô cho sa môn kia. Suy nghĩ thế xong, phu nhân liền sai Tả Hữu đi tìm vị sa môn trước kia. Quan Tả Hữu vâng lệnh đi tìm, về tâu lại với hoàng hậu rằng vị sa môn đó là Đức Như Lai vô sở trước, chí chân, chánh đặng, chánh giác, chứ không phải là một sa môn bình thường. Hoàng hậu nghe rồi sinh lòng hoan hỷ cực đỉnh, lập tức cho nghiêm giá 500 cỗ xe cùng với 500 cung phi thể nữ và tùy tùng ra khỏi thành, trực chỉ đến Kỳ Hoàng Tinh Xá. Đến nơi, hoàng hậu liền xuống xe, đi bộ vào. Từ xa, bà trông thấy Đức Như Lai, dung mạo cực kỳ trang nghiêm, các căn tịch tịnh, điều phục bậc thượng, chẳng khác gì điều phục tượng vương, chẳng khác gì mặt nước sâu đứng lặng, thanh tịnh, không chút vẩn đục. Hoàng hậu trông thấy rồi, lòng sinh hoan hỷ cực độ. Bà cung kính đảnh lễ hai chân Đức Phật, ngồi qua một bên rồi bạch Phật rằng, kính bạch Đức Như Lai, hôm nay con đến đây để ra mắt đảnh lễ Đức Như Lai và xin hỏi bốn điều sau đây. 1. Vì nhân duyên chi mà phải thọ thân nữ, dung mạo xấu xí, người thấy không hoan hỷ, tiền của thiếu thốn và không có oai lực. 2. Vì nhân duyên chi mà thân hình xấu xa, lại giàu sang nhưng thiếu oai lực. 3. Vì nhân duyên chi dung mạo xấu xa, bị quả báo nghèo cùng nhưng lại có oai lực. 4. Vì nhân duyên chi được dung mạo đoan chính, ai trông thấy cũng sinh tâm hoan hỷ, tài sản vô lượng lại có oai lực lớn. Đức Thế Tôn bảo Mạc Lợi hoàng hậu rằng, hoàng hậu hãy để tâm nghe cho kỹ, ta sẽ vì hoàng hậu mà phân biệt giải thích bốn điều đó như sau. 1. Nếu có người nữ tâm thường sân hận, ưa não hại người, khi nói ít cũng hiện tướng giận dữ, nói nhiều cũng hiện tướng giận dữ, vì nhân duyên không bố thí cho Sa Môn và Bà La Môn, cũng không bố thí cho những kẻ nghèo cùng, cô độc, già cả, bệnh hoạn và những người tàn tật yếu đuối. Khi thấy những người được lợi dưỡng, thường sinh tâm tật đố, vì nhân duyên hay sân, nên cảm lấy quả báo, dung mạo xấu xí, mọi người trông thấy không hoan hỷ. Vì nhân duyên không bố thí, nên cảm lấy quả báo nghèo cùng. Vì nhân duyên thấy người được lợi dưỡng, sinh tâm tật đố, cho nên không có oai lực. 2. Vì hay sân khỏe, cho nên chiêu cảm lấy dung nhan xấu xí. Vì ưa bố thí cho sa môn, những người nghèo cùng, tật nguyền, đau khổ, bệnh hoạn, già nua, cho nên cảm được quả báo của tiền đầy dẫy, không thiếu thốn. Vì trông thấy người lợi dưỡng hơn mình, nên sinh tâm tật đố, cho nên bị cảm lấy quả báo, không có oai lực. 3. Vì ưa sân khỏe, cho nên bị cảm lấy quả báo dung mạo xấu xa, vì không thực hành hạnh bố thí, cho nên chiêu cảm lấy quả báo nghèo cùng khốn khổ. Vì thấy người được lợi dưỡng sinh tâm tật đố mà cảm lấy quả báo không có oai lực. 4. Vì không có tâm sân hận đối với người không não hại, đối với những lời đối nghịch, hủy nhục, chê bai, mắng nhiếc của người khác đều có thể nhẫn thọ, không sinh tâm sân khỏe. Cho nên cảm nhận được quả báo, dung nhan đẹp đẽ, đoan chính, trang nghiêm, mọi người trông thấy đều sinh tâm hoan hỷ. Vì bố thí cho tất cả người nghèo cùng, tật bệnh, mồ côi, già yếu không lẫn tiếc, cho nên được quả báo giàu sang. Vì thấy người được lợi dưỡng, sinh tâm hoan hỷ, chứ không tật đố, cho nên cảm được quả báo có oai lực. Do những nhân duyên nói trên mà cảm lấy những quả báo sai biệt như vậy. Mặc Lợi Hoàng hậu sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp như trên rồi, liền sinh pháp hỷ, phát nguyện thọ pháp tam quy ngũ giới. Đức Thế Tôn là vì Mặc Lợi Hoàng hậu nên dùng vô số phương tiện thuyết pháp khai hóa, khiến cho Hoàng hậu sinh tâm hoan hỷ. Đó là Đức Phật nó bố thí trì giới được sinh thiên, quở trách dâm dục là bất tịnh, tán thán pháp xuất ly giải thoát là an vui. Hoàng hậu nghe rồi, chính ngay chỗ ngồi, chứng được pháp nhãn thanh tịnh. Thọ tam quy, ngũ giới xong, bà hoan hỷ đảnh lễ chân Phật, rồi lui về. Sau khi hoàng hậu trở về hoàng cung, bà khuyến dụ vua Ba Tư Nặc đồng phát tín tâm, quy y tam bảo với mình. Vì nhân duyên ấy, nên vua thường thỉnh các sa môn thích tử vào ra cung điện một cách tự tại, không chướng ngại. Bây giờ, tôn giả Kaludaji đến giờ thọ thực, mặc y mang bát vào trong cung vua Ba Tư Nặc. Nhằm lúc vua đang cùng hoàng hậu ngủ trưa, hoàng hậu xa trông thấy tôn giả Kaludaji đi đến, nên vội ngồi dậy mặc y thỉnh tôn giả ngồi. Vì quá vội nên hoàng hậu không kịp buộc dây thắt lưng, khiến cho chiếc xiêm y đang mặc trên thân bị tuột xuống, phơi bày tấm thân lõa lồ. Bà quá hổ thẹn nên ngồi chồm hõm ngay xuống đất. Tôn giả Kaludaji thấy thế, vội vàng quỳ quá trở ra. Vua Ba Tư Nặc lúc ấy cũng thức dậy, hỏi hoàng hậu rằng, tỳ kheo khi nãy đã trông thấy cơ thể của ái khanh phải không? Hoàng hậu vội tâu, dù có nhìn thấy, nhưng trên tinh thần cũng như anh em, chị em không có gì khác. Việc ấy không hề gì, xin hoàng thượng chớ nghi ngại. Bây giờ tôn giả Kaludaji trở về Tăng Già Lam, đem chuyện đó nói với quý tỳ kheo, tự hào rằng chính mắt mình trông thấy bảo vật thứ nhất của vua Ba Tư Nặc. Quý tỳ kheo hỏi rằng, bảo vật gì đó thầy? Kaludaji đáp, đó là thân hình lõa lồ của hoàng hậu Mạc Lợi, tôi tận mắt nhìn thấy. Quý tỳ kheo nghe, trong số đó có những vị thiểu dục liền quở trách rằng, tại sao thầy lại vào tận ngự phòng chốn thăm cung như thế? Quý tỳ kheo liền đem việc đó bạch lên Đức Phật, Đức Thế Tôn vì các tỳ kheo mà kiết giới này. 65.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Sát đế Lợi Vương. Vua cùng hoàng hậu hay phi tần đang ở một chỗ. Vua chưa ra, của báu chưa cất. Vào đến ngưỡng cửa cung vua thì phạm tội. 65.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Sát lợi thủy nghiêu đầu vương. Sát lợi tức là sát đế lợi, là một giai cấp thống trị lúc bấy giờ ở Ấn Độ. Thủy nghiêu đầu là một nghi thức tôn vương của triều đại lúc đó bấy giờ. Dùng nước của bốn biển lớn lấy sừng trái của con trâu trắng, nhặt những hạt giống trên thế gian để đầy vào trong đó. Chính giữa, nơi hành lễ, đặt một cỗ xe bằng vàng. Các tiểu vương cùng nâng vua và hoàng hậu đặt lên xe. Bây giờ, một vị đại bà la môn dùng nước của bốn biển rưới trên đảnh vua. Nghi thức này được dùng cho dòng sắc đế lợi, cho nên gọi là sắc đế lợi thủy nghiêu đầu vương. Vương vị xuất, nghĩa là vua chưa ra khỏi chỗ đang ngự, các phi tần hay hoàng hậu chưa lui vào hậu cung. Vị tàn bảo, bảo tức là chỉ cho thất bảo, gồm vàng, bạc, trân châu, sa cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly, bội ngọc cùng tất cả các thứ khác như chuỗi anh lạc, vân vân chưa đem cất. Trong luật ngũ phần quyển chính thuyết minh, bảo tức là chỉ cho những vật quý báu, và các mỹ nhân đều được gọi là bảo. Nhược nhập quá cung môn quốc giả, ba vật đề. Trong luật căn bổn quyển 48 thuyết minh, ngạch cửa trong cung có ba thứ, cửa thành, cửa vua, cửa cung. Nếu bước vào qua khỏi ngạch cửa cung thì phạm tội ba vật đề. Nếu một chân trong, một chân ngoài khởi ý muốn vào hoặc cùng nhau hẹn mà chưa đi, tất cả những trường hợp đó đều phạm tội đột kiết la. Ngoại trừ dòng dõi sắc đế lợi, nếu vào cung của các túc tán vương khác, những nhà hào quý trưởng giả, nếu vào quá ngạch cửa thì đều phạm tội đột kiết la. Giải thích thêm, túc tán vương, nghĩa là từ chuyển luân vương trở xuống, những vị thống lãnh một nước, một châu đều được gọi là túc tán vương, nghĩa là những vị vua nhỏ rất nhiều chẳng khác nào rải lúa vậy. Thời nay, các vị châu trưởng, tỉnh trưởng, chủ tịch vân vân đều thuộc về hàng túc tán vương. Trong luật ngũ phần quyển chính thuyết minh, vào ngạch cửa hậu cung khi hai chân bước qua khỏi ngạch cửa phạm tội ba vật đề. Tùy theo khoảng cách, sau khi vào rồi, đi xa hay gần, cứ mỗi bước thì phạm một tội ba vật đề. Nếu một chân đã bước qua, cũng phạm tội ba vật đề. Nếu vào nhà của các đại thần trưởng giả khác, khi bước qua ngạch cửa trong, phạm tội đột kiết la. Trong Tát Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển chính thuyết minh, vào cửa của thiên, long, quỷ thần, phạm tội đột kiết la. 65.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 65.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu vua đã đi ra hoặc cung phi mỹ nữ đã lùi hết, bao nhiêu thất bảo anh lạc đã cất, hoặc là tự mình có việc cần gấp phải đến xin phép, hoặc là trong cung có người thỉnh mời, hoặc bị kẻ có thế lực bắt đem đi, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 65.7 Tập giải. Đức Thế Tôn dạy các đệ tử nên biết, khi vào trong cung vua có 10 điều lỗi. Trong luật ngũ phần quyển 9, luật thập tụng quyển 19, luật nhiếp quyển 13, luật thiện kiến quyển 16 và luật căn bổn quyển 45 đều thuyết minh. Vào cung vua có 10 điều lỗi. Những gì là 10 điều? 1. Lúc vua cùng hoàng hậu phi tần ở chung một chỗ, khi bí sô vào, hoàng hậu hay cung phi trông thấy cười chào. Do đó, vua sinh nghi rằng, phải chăng hoàng hậu hay cung phi từng cùng với bí sô kia ở chỗ vắng quốc làm những chuyện vô liêm sỉ? Nếu không, thì tại sao vừa mới nhìn thấy đã cười chào, hoặc có thể có tâm làm việc ác? 2. Bí sô vào cung, phi tần có thai, vua suy nghĩ. Phải chăng phi tần cùng bí sô làm hành bất tịnh nên mới có thai? 3. Bí sô vào cung, vua bị mất trộm bảo vật cùng các trân báu khác, vua nghĩ rằng có phải bí sô đã trộm cắp tài bảo của ta? 4. Vua có những lời bí mật, nếu bên ngoài nghe được, vua nghĩ rằng phải chăng bí sô truyền thông lời bí mật của ta? Nếu không, thì do đâu mà bên ngoài biết được? 5. Bí sô vào cung, vua dẫn thái tử nên thay đổi ngôi vị. Thái tử nghĩ rằng, việc ấy có phải là do phụ vương ta nghe lời sam tấu của bí sô, làm cho ta hôm nay phải lâm vào thảm trạng như thế này? 6. Bí sô vào cung, trùng hợp lúc thái tử có những hành vi bất nghĩa đối với phụ hoàng. Mọi người biết được, cho rằng có phải bí sô truyền thông mật ngữ làm cho thái tử đối với phụ hoàng bất nghĩa, bất hiếu như thế. 7. Bí sô vào cung, những vị đại thần tôn thắng được vua từng yêu mến bị truất phế chức vị. Các đại thần ấy suy nghĩ rằng, việc này chẳng phải do bí sô sàm tấu với vua làm cho ta phải bị lâm vào hoàn cảnh không toại ý này sao? 8. Những viên quan chức nhỏ được vua ban thưởng, mọi người bàn tán rằng, việc này chẳng phải bí sô vì các viên quan nhỏ đó mà tiến đạt sao? 9. Vua thường xuất binh đi chinh phạt. Nhân dân trong nước đều bàn tán rằng, việc này phải chăng do bí sô thường bàn luận với vua, khiến vua đem binh chinh phạt làm cho chúng ta bị mệt mỏi? 10. Bí sô vào trong cung. Lúc vua đi chinh phạt, truyền cáo với binh sĩ rằng, nếu trong khi chinh phạt, những binh sĩ nào chiếm được bất cứ thứ gì đều có quyền sở hữu thứ đó. Về sau, khi Bình Định giặt xong, vua bắt nạp lại hết. Các tướng sĩ, binh lính bàn với nhau rằng, việc này chắc do Bí Sô bàn với vua cướp đoạt đồ vật của chúng ta. Khi vào cung, các Bí Sô có thể do tâm ý chưa định, trí huệ chưa đầy đủ, bị sự vinh hoa phú quý trong cung cám dỗ đến nỗi phải hoàn tục, như trong Luật Ngũ Phần quyển 9 thuyết minh. Trong cung có nhiều mỹ nữ và các thứ trân ngoạn phục sức. Tỳ kheo trông thấy những thứ ấy chắc chắn sinh nhiễm trước, phạm giới rồi hoàn tục. Thế cho nên, xuất gia đệ tử của Phật cần phải an phận giữ mình, ở chốn tịch tịnh vắng vẻ, tu đạo pháp xuất thế. Không nên gần gũi quốc vương và những người quan trưởng hào phú để phải chuốc lấy những điều bất thiện hoặc là bị người chê bai, nghi hiềm. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 50, Đức Phật thuyết bài kệ như sau: Tỳ kheo nên ở chốn núi rừng, gần gũi vô quan rất phàm bỉ, mặc ca sa gần những người ấy, khác nào tớ nương chủ để sống còn. Tỳ kheo đừng gần những người ấy, dù chư thiên cũng chẳng nên gần, như Nga Vương không gần với chó, vì Nga Vương sạch sẽ vô cùng. Trái lại chó kia rất dơ bẩn, đừng chấp ngã, cũng đừng hy vọng. Tâm không tham muốn một vật gì, với sinh tử phải luôn lo sợ. Gần vua quan là điều không tốt, nên ở chốn rừng, vườn, gò mã, hoặc ở nơi bình địa, núi non. Thế tức là tỳ kheo hiền thiện, gần gũi vua quan là bất thiện. Thế cho nên, người xuất gia không nên gần gũi quốc vương và thân cận những người hào thế để cầu tài vật. Trong thời kỳ mạt pháp này, thường xảy ra chiến tranh, lại càng phải thật cẩn thận. Không được vào trong cung vua và nhà của đại thần, quan trường hào quý để tránh khỏi bị thế nhân chê bai, hiềm trách và bị lôi cuốn. Nên biết thế lực hào cường không thể nương tựa lâu dài. Một mai bị sụp đổ thì bị hệ lụy không phải ít. Thế Tôn từng vì các đệ tử xuất gia lập thí dụ để cảnh tỉnh. Trong kinh Tạp Thí Dụ thuyết minh, xưa có một vị tỳ kheo bị chúng tăng tẩn xuất, áo não, buồn rầu, khóc lóc mà đi. Trong lúc đi đường gặp một con quỷ, quỷ đó cũng phạm pháp, bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương tẩn xuất. Bây giờ quỷ hỏi tỳ kheo rằng, thế có việc chi phải buồn rầu khóc lóc mà đi như thế? Tỳ kheo đáp, ta phạm tăng sự, bị chúng tăng diệt tẩn, vì thế mọi sự cúng dường của đàn Việt đều mất hết, lại tiếng xấu đồn khắp xa gần, thế cho nên ta buồn rầu khóc lóc mà thôi. Quỷ bảo tỳ kheo rằng, tôi có thể làm cho thầy hết bị tiếng xấu, được cúng dường lại, thế nên đứng lên vai bên trái của tôi sẽ vác thầy đi. Người đời chỉ thấy thầy mà không thấy thân tôi. Nếu thầy được nhiều đồ cúng dường, phải chia cho tôi trước. Sau khi bàn luận như thế xong, quỷ kia lập tức vác tỳ kheo đi. Đến trong tụ lạc của vị này bị diệt tẩn trước kia, đi trên hư không. Bây giờ, dân chúng trong tụ lạc thấy việc quái lạ như thế, cho rằng vị tỳ kheo này đã đắc đạo, cùng nhau bàn tán rằng, chúng tăng không duyên cớ, mà lại đi diệt tẩn một người đắc đạo như thế, thật là oan uổng. Họ bàn tán xong, liền cùng nhau đến chùa kia, quở trách chúng tăng, rồi lập tức nghinh tiếp vị tỳ kheo này về ở trong chùa. Khi ấy, vị tỳ kheo đó được đồ cúng dường thật nhiều. Tỳ kheo này đem y thực vân vân, chia cho quỷ trước tiên, không trái với lời hẹn ước. Một ngày khác, quỷ này lại vác tỳ kheo ấy du hành trên hư không. Ngay lúc đó, gặp quan thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, quỷ ta trông thấy sợ hãi vô cùng, lật đật vất tỳ kheo xuống đất, vận dụng hết sức bình sinh mà chạy trốn. Vì thế, tỳ kheo này té dưới đất, thân thể đều bị nát tan. Trên đây là thí dụ nhắc nhở hành giả cần phải tự mình tu theo chánh pháp, không nên nương tựa quốc vương, đại thần, những nhà hào thế. Nếu một mai họ bị sụp đổ rồi, thì giống như trường hợp của vị tỳ kheo kia không khác. Thế cho nên, tỳ kheo ni không nên thân cận quốc vương, đại thần cùng những nhà hào quý, hoặc là ở những nơi ồn ào để mong mỏi được nhiều tài vật, không biết nhàm đủ, tự buộc rằng mình cần phải phát tâm thực hành theo đạo pháp giải thoát, nghiêm trì giới luật, tự an phận theo sự đạm bạc mà tu hành, xa lìa các chướng ngại mới có thể gọi là chân thật Phật tử vậy.